Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 121, đấm gãy răng. Góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, nha hoàn kia liền bưng lên nước trà đến. Tiêu Tô Na Mã Nai nhìn Trần Nguyên và Bàng Hỉ, nói, Bàng tổng quản tính toán là người quen rồi. Không nên khách khí, hiện tại ta cùng Trần trưởng quỹ nói chuyện mua bán. Trần sư gia, không gạt ngươi, lúc này đây ngươi ra giá tiền, giống như có chút cao. Trước kia chúng ta giao dịch, đều không có cái tiền lệ này nha. Tiêu Tô Na Mã Nai bắt đầu nói chuyện làm ăn rồi. Ý tứ kia chính là không muốn hỗ trợ. Trần Nguyên không nói gì về vấn đề chính trị nữa. Đã nói chuyện làm ăn, phải có nói bộ dạng chuyện làm ăn. Tiêu đại nhân, giá thị trường hiện tại, người cũng biết, biên quan đại tống tra xét vô cùng nhanh, cho nên hàng hóa đều cực kỳ khẩn trương. Chúng ta kéo những vật này tới cũng không dễ dàng. Hao phí trên đường, lớn hơn nhiều so với trước kia. Giá tiền mua bán, tự nhiên phải dâng lên một ít. Song phương bắt đầu có kè mặc cả rồi. Quá trình này vừa buồn tẻ lại tràn ngập khiêu chiến. Buồn tẻ, là vì trong cuộc đàm phán, sẽ kéo dài rằng giặc. Ngươi phải đối mặt với người giống mình, lặp lại những lý do giống nhau. Mãi cho đến cúc có người thỏa hiệp, cũng may song phương vốn đã từng quen biết. Hơn nữa đều rất có thành ý, nói chuyện hơn một canh giờ. Thì sự tình đã được đàm luận thỏa đáng. Song phương ước định giá cả, địa điểm giao dịch và thời gian. Tiêu Tô Na Mã Nai giữ bọn hắn lại nhà mình ăn cơm. Trần Nguyên dịu dàng xin miễn. Hắn thật sự có rất nhiều chuyện phải làm. Cũng có rất nhiều chuyện khiến cho trong lòng hắn lo lắng. Không bỏ xuống được, lúc Trần Nguyên rời đi. Tiêu Tô Na Mã Nai chỉ là đưa tiễn một chút, chứng kiến thân ảnh Trần Nguyên biến mất khỏi tầm mắt của mình. Tiêu Tô Na Mã Nai nhẹ nhàng ho khan một tiếng, một nam nhân trung niên đeo áo choàng đen, từ cửa nhỏ bên cạnh, loáng cái đã tiến đến. Sau khi người nọ đi vào, khom người chào đối với Tiêu Tô Na Mã Nai, hỏi, quốc cữu gia, thế nào, bên khóe miệng Tiêu Tô Na Mã Nai lộ ra dáng tươi cười. Nói, là người làm ăn, không cần hoài nghi, người nọ cười ha ha một tiếng. Nói, vậy hiện tại, tiểu nhân phải trở về cung bẩm báo Hoàng Thự Ân rồi. Tiêu Tô Na Mã Nai lại gọi người nọ dừng lại. Nói, Trương đại nhân, Hoàng thượng nghĩ như thế nào mà lại đi điều tra người này? Trương đại nhân nói, hôm qua hắn đánh Trương Tấm và Nguyên Ngô Hạo kia, Hoàng thượng cũng cảm thấy rất có hứng thú về hắn. Cửu vương tử và công chúa cũng khen người này cơ cảnh. Hơn nữa nghe nói bọn hắn đều đang mời chào người này. Hoàng thượng sợ người trẻ tuổi làm việc không thỏa đáng, để cho chúng ta đi ra ngoài tìm hiểu. Tiêu Tô Na Mã Nai gật đầu. Kỳ thật hoàng thượng quá lo lắng. Tính tình cửu vương tử, chúng ta cũng biết, cái tên Trần Thế Mỹ này, nếu không phải người có bổn sự hơn người, rất khó được hắn coi trọng như thế. Trong mắt Trương đại kia nhân hiện lên một đạo quang mang. Dù sao vẫn còn quá trẻ, lại còn từ Tống triều đến, cha thoáng một tí cũng là chuyện đương nhiên. Rời khỏi phủ Tiêu Tô Na Mã Nai, Trần Nguyên lập tức cùng Bàng Hỉ cùng đi tìm Vương Luân kia, kéo hàng tới bán cho Tiêu Tô Na Mã Nai, sau đó lại thu một ít gia lông, các loại hàng tạp hóa. Tuy buôn bán chỉ để che giấu mục đích thật sự của bọn hắn, là một vỏ bọc ngụy trang, nhưng là ít nhất cũng phải làm cho thật tốt, để cho người ta nhìn vào chính mình, luôn cảm thấy như là mình đến đây chỉ để buôn bán. Khách điếm Vương Luân ở, không phô trương được như đệ nhất gia. Dù sao ở đây cũng là Yên Kinh, thương đội tựa như bọn hắn, chỉ là một đám khách qua đường. Nếu như Trần Nguyên không phải gia luật niết cô lỗ chiếu cố đặc thù, cũng khó có thể thuê một gian phòng tại đó. Chuyện nơi đây rất đơn giản. Hàng của bọn hắn tự đi nhận lấy. Trần Nguyên còn lại bảo Bàng Hỉ vứt hai xe muối ăn ở đấy. Xem như trả thù lao cho Vương Luân, người ta vận chuyển hàng hóa đến Yên Kinh, phí chuyên chở không thể để cho người ta chịu thiệt thôi. Huống chi Trần Nguyên không quan tâm đến hai xe muối này. Hắn căn bản không quan tâm đến chuyện mua bán nơi đây. Vương Luân thật sự không khách khí. Tình ý thì tình ý, sinh ý là sinh ý, Hằng để Trần Nguyên lôi đi. Hai xe còn lại, hắn cũng rất muốn, sau đó, chính là mời mấy người Vương Luân ăn cơm. Bề ngoài là tỏ lòng biết ơn thoáng một tí. Trên bàn rượu, bọn Vương Luân cũng nói đến sự tình Trần Nguyên đánh sứ đoàn người đảng hạng kia. Thái độ của bọn hắn hoàn toàn bất đồng với Tiêu Tô Na Mã Nai. Phần lớn là tán thưởng đối với Trần Nguyên. Trong đó, tráng hán gọi Lý Thiết Thương kia còn nói. Trần trưởng quỹ, lúc ấy lão Lý không ở đó. Nếu hôm qua lão Lý biết được, ta cam đoan, những người kia không phải chỉ bị mang đầu heo đi ngủ. Bên cạnh, một người trông như thư sinh tiếp lời. Nói, nếu thật sự xảy ra việc liên quan đến nhân mạng, cũng rất phiền toái. Chỉ là, tại hạ lại nghe nói. Trần trưởng quỹ đã động thủ, Tống Kỳ kia lại sống chết mặc bay. Không biết là có việc này hay không? Trần Nguyên ngượng ngùng nói. Tất cả đều là ngoại giới tung tin vịt, chư vị từng tin là thật. Người khác tức giận hừ một tiếng. Những quan lại quyền quý kia, ngày thường chỉ biết là ngâm thơ làm phú, ức hiếp dân chúng, thời điểm chính thức dùng nắm tay quả đấm đánh tới. Hắn có lá gan ra tay mới là lạ. Nếu ta là Trần trưởng quỹ, cứ đứng đó đợi bọn hắn bị đảng hạng người đánh chết, cũng sẽ thả ra được một cục tức trong ngực. Thư sinh cắt ngang nói, cũng không phải, Quách huynh lời ấy rất là vớ vẩn. Cái tên Tống Kỳ kia là sứ giả Đại Tống. Nếu bị đánh, hôm nay người Liêu đi đầy đường, tất nhiên sẽ cười nhạo. Mà cười nhạo ai, chính là người Tống chúng ta. Trên mặt chúng ta đều không có ánh sáng. Trần Nguyên không khỏi liếc nhìn thư sinh kia, cách nghĩ người này rõ ràng rất giống với mình, trong lòng cũng muốn kết giao với hắn, liền nói, xin hỏi huynh đệ này họ gì? Thư sinh kia cười một tiếng với Trần Nguyên, nói, tại hạ họ Đảng, tên Quân Tử, so với Lý Thiết Thương và họ Quách tính cách lỗ mãng kia. Hai người Vương Luân và Đảng Quân Tử, liền có vẻ ổn trọng hơn rất nhiều, đặc biệt là Vương Luân. Thời điểm Trần Nguyên liếc nhìn người này, đã cảm thấy hắn thật sự rất không đơn giản, không giống như là một thương nhân đi buôn hàng thông thường. Đảng Quân Tử dưới tay hắn, hiển nhiên là người nhiều mưu trí. Lý Thiết Thương và họ Quách kia, xem xét cũng biết là hạng người dũng mãnh. Về phần bản thân Vương Luân, dáng người cũng rất khôi ngô, cộng thêm cách làm người thâm trầm, lại khiến cho Trần Nguyên có chút cảm giác nhìn không thấu. Thời điểm mọi người đang tại thảo luận về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, Vương Luân tự nhiên hỏi, Trần trưởng quỹ, về phía người đảng hạng kia, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nghe nói tiểu nhị bên các ngươi, có gần trăm người bị Liêu binh bắt đi, không biết Trần trưởng quỹ đã có kế sách cứu họ ra chưa? Trần Nguyên nói, đa tạ Vương trưởng quỹ quan tâm, tại hạ đã sai người đi làm rồi, chắc là đến ngày mai mới có thể cứu người ra. Vương Luân gật đầu, vậy là tốt rồi, nếu Trần trưởng quỹ có cái gì muốn chúng ta hỗ trợ chỗ, cứ mở miệng là được. Lúc ăn cơm xong, trở lại phòng trọ đã qua buổi trưa, cảm xúc bọn tiểu nhị rất không tốt, nhiều đồng bạn như vậy bị Liêu binh bắt đi, tuy Trần Nguyên hướng bọn hắn cam đoan có thể cứu người ra. Nhưng trong lòng mình cũng không quá nắm chắc, hứa hẹn như thế nào, cũng sẽ không khiến người ta tin tưởng hoàn toàn. Dương Văn Quảng nói với Trần Nguyên, nếu như ngày mai, bọn tiểu nhị thật sự không về được mà nói. Trong đội ngũ có ít người xúc động quá khích, khả năng là vô pháp trấn an. Trần Nguyên không muốn đi chỗ công chúa làm cái gì đông cung đồng đọc. Nhưng hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra phương pháp thoái thác. Gia luật Lũ Linh đã nói, Trần Nguyên không đi, nàng liền giết người, đây không phải một câu đe dọa. Xem xét nữ nhân này, chính là một công chúa quen ương ngạnh. Nàng nói, Trần Nguyên tuyệt đối không hoài nghi nàng không làm được. Vì thế, Trần Nguyên buồn rầu không thôi. Nhận được tin tức, gia luật Niết Cô Lỗ cũng tới. Thấy Trần Nguyên mang bộ dáng này, liền trấn an, Trần huynh, đông cung đồng đọc, đây chính là vị trí bao nhiêu người Liêu quốc chúng ta muốn. Nói thật, nếu như ngươi không phải là công chúa tự mình điểm danh, ngay cả tư cách báo danh cũng không có. Trần Nguyên hung hăng, mắt trắng không còn chút máu liếc nhìn hắn, nói, Cửu Vương Tử, tại hạ chỉ là một thương gia, ta làm tốt mua bán lần này, hàng bán đi, sẽ thu đủ gia dê, rồi sẽ chuẩn bị trở về. Nếu muốn làm quan, ta tại Tống Triều đã sớm đi thi trạng nguyên rồi, ta chính là không rõ. Nếu Cửu Vương Tử hiểu rõ tại hạ không muốn làm quan, vì cái gì mà lại đi đánh cuộc cùng công chúa? Gia Luật Niết Cô Lỗ có chút áy náy, nói, Trần Huynh, hoàng muội kia của ta hơi điêu ngoa một ít, có chỗ đắc tội, mong Trần Huynh đừng trách. Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, làm sao ta thấy, ngươi giống như căn bản không sợ thua nàng. Gia Luật Niết Cô Lỗ cười cười, không trả lời. Liêu Hứng Tông ngay cả Giang Sơn đều chuẩn bị cho hắn rồi. Còn có cái tiền đặt cược gì phải so đo đây? Trần Nguyên cũng không hỏi nữa. Thở dài thật sâu, ai, sớm biết như thế, không bằng ta ở Đại Tống kiểm tra, kiếm cái chức trạng nguyên là được rồi. Gia Luật Niết Cô Lỗ vừa nghe hắn nói như vậy, lập tức ngẩng đầu lên, nói, Trần Huynh nói lời ấy sai rồi. Liêu quốc ta ở đâu không tốt? Binh hùng tướng mạnh, hoàng thượng chúng ta anh minh thần võ, hôn quân Tống Triều kia, làm sao có thể so sánh? Nếu Trần Huynh làm Đông Cung đồng đọc, tương lai cho dù ta làm hoàng đế, tất nhiên cũng sẽ trọng dụng Trần Huynh. Trần Nguyên thở dài thật sâu, nói, Cửu Vương Tử, ta liền cầu xin ngươi, xem như một lần ta giúp ngươi đối phó Gia Luật Thư Bảo. Chỉ cho ta một con đường đi, được không? Gia Luật Niết Cô Lỗ nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng thế, người có chí riêng, chỉ hy vọng Trần Huynh nhớ kỹ. Ngày sau, nếu là muốn làm quan, trực tiếp tới tìm ta, ta cam đoan cho ngươi dưới một người, trên vạn người. Trần Nguyên không yên lòng gật đầu, vội vàng hỏi, còn có biện pháp nào? Có thể không phải đi làm Đông Cung đồng đọc kia? Gia Luật Niết Cô Lỗ nói, Thái tử đồng đọc, chọn lựa cực kỳ nghiêm khắc, lấy tài trí mà nói. Ta tin tưởng Trần Huynh không có vấn đề, huống hồ công chúa sớm đã nói qua, chỉ cần ngươi đi, chuyện còn lại nàng sẽ đến xử lý. Trần Nguyên tranh thủ thời gian nói, ngươi nói cho ta biết cách chối từ như thế nào cho tốt là được rồi. Gia Luật Niết Cô Lỗ hít một hơi, trong lòng rất là thất vọng, đối với việc Trần Nguyên không muốn làm quan tại Liêu Quốc. Nhưng hắn cũng biết, kiểu như công chúa, mạnh mẽ lưu Trần Nguyên lại như vậy, khả năng lại càng không ổn. Vì vậy nói, Trần Huynh, ngoại trừ tài trí, chủ yếu chính là thân thể. Người đọc sách cùng thái tử, thân thể nhất định phải tốt, ốm bệnh liên tục thì không được. Trần Nguyên nói, ta sớm đã gặp công chúa rồi, hiện tại giả bộ bệnh cũng không còn kịp nữa. Gia Luật Niết Cô Lỗ gật đầu, ngoại trừ thân thể, rất nhiều thứ bệnh nho nhỏ cũng không thể vào vòng thi tuyển. Ví dụ như, thiếu răng, Trần Nguyên sững sờ, thiếu răng cũng không được, đây là cái quy củ gì? Gia Luật Niết Cô Lỗ lắc đầu, ta cũng không biết, quy củ tổ tiên định ra. Ta nghĩ, Trần Huynh không thiếu một cái răng, chắc là không có vấn đề gì chứ. Trần Nguyên cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu thật sự có thể thoái thác công chúa, thiếu một cái răng tính toán là cái gì? So với việc phải vào cung, vẫn mạnh hơn rất nhiều. Lập tức nhìn bốn phía một vòng, Gia Luật Niết Cô Lỗ rất là kỳ quái. Hỏi, Trần Huynh, ngươi đang tìm cái gì vậy? Trần Nguyên nói, ta tìm thứ gì đó để đánh rơi một cái răng. Gia Luật Niết Cô Lỗ nhẹ nhàng cười một tiếng, không cần phiền như vậy. Vừa nói xong, một quyền liền đánh tới miệng Trần Nguyên. Người ta là cao thủ, Trần Nguyên chính là muốn tránh cũng trốn không thoát, miệng lập tức bị đánh chảy máu. Quả nhiên một cái răng rơi ra khỏi trong miệng, Trần Nguyên chẳng quan tâm đau đớn, vội vàng che miệng, hàm hồ nói một câu. Cảm ơn, ngày hôm sau, tất cả người được chọn lựa, để tuyển chọn làm thái tử đồng tập hợp trước cung điện. Mặc dù là trải qua tuyển chọn kỹ càng, nhưng đội ngũ có lẽ vẫn sắp xếp vô cùng dài, có đến hơn 300-400 người. Nếu không phải công chúa kia nói, chỉ cần mình đến, nhất định để cho mình lên làm đồng đọc mà nói, Trần Nguyên tin tưởng đây cũng không phải là cuộc thi thoải mái. Đầu tiên chính là kiểm tra thân thể. Gia Luật Niết Cô Lỗ quả nhiên không lừa gạt Trần Nguyên. Thân thể có tàn tật, lập tức liền bị loại bỏ nóc, ao, kể cả những tàn tật không rõ ràng kia. Còn có, tướng mạo kém, cái mũi lệch ra, mắt lé, mắt lác cũng không được. Người đọc sách cùng Nhi Tử Hoàng Thượng, nếu mang một bộ hình dạng làm cho người ta thấy liền sợ. Chẳng phải là gọi tới dọa người sao? Cứ đào thải như vậy, có thể đi vào cuộc thi bên trong sẽ không nhiều. Xếp hạng trước Trần Nguyên, là một người to con, từ sau vai lộ ra một đám lông đen kia, có thể đoán được, nhất định đầy người hắn đều là lông. Nhưng người Liêu tuyệt đối không để ý những việc này. Trong mắt người Liêu, cả người toàn là lông, đó là biểu hiện ra một loại uy vũ. Đợi hơn một canh giờ, bước chân chậm rãi đi về phía trước. Trần Nguyên cuối cùng cũng chứng kiến gương mặt thái giám kiểm tra thân thể kia. Hiện tại hắn một chút cũng không khẩn trương, bởi vì hắn căn bản không muốn làm cái thái tử đồng đọc này. Thân thể có bệnh gì không? Có bệnh tự ngươi nói. Đi vào trong, lại bị điều tra ra. Cũng đừng nghĩ đến việc làm quan thái giám kia nhìn người thứ ba phía trước Trần Nguyên. Hỏi, người kia nói. Công công, tại hạ thiếu đi một cái răng, chắc là không có gì đáng ngại chứ. Thái giám kia ngẩng đầu, nói, hé miệng, để ta xem, người nọ miệng há miệng. Thái giám vươn ngón tay vào trong miệng người nọ, sờ sờ một vòng trong miệng hắn rồi nói, không được, trở về đi, thần sắc người nọ rất là đau khổ. Nói, công công, chỉ là một cái răng mà thôi, không cần đến mức như vậy chứ. Tới nơi này, đều là người Liêu và Hán tộc, tuy ở trong quan trường, Liêu Hứng Tông dùng rất nhiều người Hán tộc, nhưng đối với những người Hán sinh hoạt dưới Thiết Kỵ Khiết Đan nói. Đông cung đồng đọc, vị trí này là đường tắt tốt nhất, nhưng công công kia không để ý tới hắn cầu khẩn, tùy ý lau ngón tay trên quần áo, nói, kế tiếp, đến tên to con trước Trần Nguyên, thái giám hỏi, có bệnh gì, tự ngươi nói. Nếu để công chúa phát hiện, sẽ hủy hết tiền đồ. Người to con nhỏ giọng nói. Công công, ta chỉ là có bệnh trĩ. Chỉ là sắp tốt rồi. Thái giám cau chân mày lại. Nói, cởi quần ra, bỏ qua để ta xem. Người to con có chút do dự. Nói, công công, ở đây nhiều người, có lẽ là, thái giám giận dữ nói. Ở đây không có nữ nhân. Ngươi sợ cái gì, nhanh cởi ra. Cách chương.